Đường vô tình thánh, đường qua sông Mã, đường qua Như Xuân, đường qua cầu Hàm Rồng. Khi đã thực lòng thì dịp ly anh tới, ngày đầu nếu anh say trong cơn nắng mới nhớ, thì có gì bằng ngỡ dừa xanh em hai. Anh uống nước ngọt lành chẳng mấy mà quen, mời anh tới đất vui em, ngắm mặt biển đông, thăm đồng mà muối trắng càng thêm yêu say đắm. Tay người lao động giỏi giang, biển rộng mênh mông, tôm cá về hậu lồng, đất phù sa với màu nắng đẹp. Diễm cố xưa đã vui càng vui, đang sáng lên biết bao niềm vui. Xanh xanh lúa, dòng sông êm trôi, hò ơi nhịp chèo đò. Lúa tốt ngập bờ từ miền quê hương mới, gọi màu biển xanh nhanh tay ai kéo lưới. Nhịp sông ngày ngày đang vượt lên phơi phới, như đã thấy tìm mình, thầm nói tình yêu. Người ơi, lên với quê em, vĩnh thịnh miền thương, tơ tằm vàng óng, dòng sông chú ai hát nữa. Cho bè gỗ luôn về xuôi, điệp trùng như quân đi, lên rừng ngọc chào, đất ngàn năm trôi người cách mạng, nơi chiến